Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 333, suýt nữa cho rằng hắn nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thẩm Khinh Chu đang ở trong công sự phòng của Lục Giai. Chuyện quân hưởng liên quan đến nhà họ Nghiêm. Hiện tại bọn họ phản ứng không quá kịch liệt. Có thể thấy năm xưa đã sớm có sự chuẩn bị chu toàn. Còn về nhà họ Cận, rốt cuộc có nắm được chứng cứ của nhà họ Nghiêm hay không? Thật khó nói, Lục Giai sau khi từ phủ Nghiêm gia trở về, lời nói mang theo vài phần không mấy lạc quan. Nhưng mà, việc Cận Hoài trúng độc bỏ mạng, xác thực là sự thật. Chuyện này mới qua 8 năm, lấy thủ đoạn của Cẩm Y về, điều tra rõ chân tướng vốn chẳng phải việc khó. Chỉ cần Hoàng thượng hạ lệnh thẩm tra vụ án, chúng ta dẫu sao vẫn còn hy vọng. Thẩm Khinh Chu cầm bút, ngồi phía sau án thư, thay Lục Giai phê duyệt công văn. Lục Giai vuốt râu, ánh mắt thâm trầm. Hy vọng là vậy, nhưng ngồi ở vị trí kia, Hoàng thượng e rằng cũng có tính toán riêng. Thẩm Khinh Chu nghe xong, mày hơi nhíu lại. Đúng lúc này, ánh mắt hắn thoáng nhìn thấy hộ vệ ngoài cửa. Hộ vệ bước vào, dâng lên một phong thư. Thiếu phu nhân căn dặn thuộc hạ đưa thư này trình công tử. Thẩm Khinh Chu nhận thư, xem qua rồi lập tức đưa cho Lục Giai. Lục Anh gửi thư tới, nói Nghiêm phu nhân muốn giết Cận thị. Lục Giai xem xong thư, cũng trầm ngâm giây lát. Đây chính là cơ hội tuyệt hảo. Thẩm Khinh Chu bước ra khỏi án thư. Bất luận thế nào, nhà họ Nghiêm cũng đã cầm dao kề cổ người nhà họ Cận. Bọn họ không có lý do để tiếp tục nhẫn nhịn. Lục Giai khẽ gật đầu. Thẩm Khinh Chu xoay người lấy giấy bút mới, rất nhanh viết mấy hàng chữ, giao cho hộ vệ, mang theo thứ này bên mình. Chờ đến tối, tìm cách dẫn người lẻn vào Nghiêm phủ. Càng gần càng tốt. Một khi phát hiện Nghiêm gia ra tay với Cận thị, lập tức tìm cách cản trở, đồng thời chuyển bức thư này tới Cận gia. Sau khi hộ vệ tiếp nhận thư, hắn lại dặn Hạ Bình đi Tây Giao xem xét tình hình tại phần mộ nhà họ Cận. Kết quả thế nào, cũng nhanh chóng phái người đi kiểm tra. Hộ vệ lĩnh mệnh rời đi. Thẩm Khinh Chu quay lại nói, nếu Hạ Bình tra được chứng cứ xác thực, tất nhiên sẽ lập tức trình báo Hoàng thượng. Khi ấy, nhà họ Nghiêm biết tin, nhất định sẽ tạm dừng việc đối phó Cận thị. Ngược lại càng thêm bất lợi. Chỉ không biết phía Gia Gia có tin tức gì mới không. Tiểu tế xin phép hồi phủ điều phối. Nói đoạn, hắn chắp tay cáo từ. Lục Giai trầm ngâm nhìn theo bóng lưng hắn, vuốt râu thêm chốc lát, rồi cũng cầm lấy chiếc mũ miệng. Ra ngoài, Cận gia đời đời cư trú tại kinh thành, tổ phần nằm ở Tây Giao ngoài thành, phần mộ của Cận Hoài ở ngay gần cổng vào, thuộc hàng mộ mới nhất. Khi này, trời chiều dần dần buông xuống, bốn phía sơn trang đều nhuốm một tầng bóng tối mờ mịt. Trong phần mộ đứng đầy kỵ binh cầm y vệ, mấy người sắn gọn tà áo phi ngư, cầm sẻng sát, vây quanh cỗ quan tài đã lộ ra dưới lớp đất. Mở ra, theo lệnh của Hạ Bình, kỵ binh cầm y vệ vứt sẻng, nhảy xuống huyệt mộ, hợp sức mở nắp quan tài nặng nề. Mùi hôi thối mục giữa sộc thẳng vào mũi, ngay cả những người đã từng trải qua trăm ngàn vụ án như bọn họ cũng không khỏi nghiêng đầu. Cố nén hơi thở, pháp y theo đội sớm đã nôn nóng, vội lấy mảnh sa bố che mũi miệng, nhảy xuống huyệt, rút dụng cụ bắt đầu khám nghiệm. Một bên, gia nhân coi mộ của nhà họ Cận đứng run rẩy, trơ mắt nhìn tất cả, không dám hé răng nửa lời. Ánh chiều tà ngày một nhạt dần, đến khi tia sáng cuối cùng cũng lặn hẳn sau dạng núi phía tây. Bầu trời triệt để chìm vào bóng tối. Giờ này ngày thường, hẳn là phu nhân đã nấu xong cơm tối, chờ cùng nhau dùng bữa. Pháp y theo Hạ Bình nhiều năm, tay nghề lão luyện, phàm có hắn ra mặt, mọi chuyện đều xử lý nhanh gọn, nhiều nhất là nửa canh giờ. Bọn họ có thể thu dọn xong xuôi, lập tức báo cáo, Hạ Bình thắp sáng hỏa chiết tử, kỵ binh mang đến bó đuốc tạm thời, phần mộ lại bừng sáng như ban ngày. Đại nhân, thi thể không có độc. Pháp y mồ hôi đầm đìa, ngẩng đầu bẩm báo, ánh mắt Hạ Bình thoát cái trở nên sắc bén. Kiểm tra kỹ, thi thể chỉ còn lại xương trắng. Rất dễ kiểm nghiệm, không chỉ xương cốt không lưu lại dấu vết trúng độc, ngay cả áo quan cùng bùn đất mục giữa bên dưới, cũng không phát hiện bất kỳ độc vật nào. Ánh mắt Hạ Bình chặt chẽ bám chặt pháp y, sau đó bước tới hai bước. Bộ hài cốt đã hoàn toàn được gỡ bỏ khỏi lớp vải liệm, phơi bày trọn vẹn trước mắt, dưới ánh lửa phản chiếu, toát ra vẻ lạnh lẽo rợn người. Hắn lại lần nữa nhìn về hàng chữ khác trên bia mộ. Quả nhiên chính là mộ của Cận Hoài. Không có độc, vậy cớ gì thẩm bác lại cắn răng khẳng định Cận Hoài là trúng độc mà chết. Hạ Bình nhảy xuống hố mộ, rút kiếm ra, cẩn thận dùng mũi kiếm lật xem từng đoạn xương cốt. Theo lý, kẻ trúng độc mà chết, hài cốt hẳn sẽ mang sắc sẫm, nhưng những gì trước mắt lại hoàn toàn không thấy dấu vết khả nghi. Lẽ nào thẩm bác nói dối? Còn một điểm, đúng lúc này, pháp y lại mở lời. Theo khám nghiệm, năm ấy Cận Hoài tạ thế vào tuổi 54. Thế nhưng bộ hài cốt này, nhìn qua ít nhất cũng phải 60 tuổi. Hạ Bình cau mày, 60, chính xác, niên kỷ không khớp. Tuy vậy, cũng không phải không có ngoại lệ. Nếu Cận Hoài thể chất suy nhược, xương cốt lão hóa sớm cũng không phải không thể. Cận Hoài vốn là văn nhân, nếu quả thực thân thể yếu kém đến mức ấy, làm sao gánh vác nổi trọng trách áp tải quân hưởng. Ánh mắt Hạ Bình lập tức rời về phía dãy mộ phần trước mặt, sau đó bật người nhảy lên khỏi hố, đi thẳng tới trước mặt người trông coi mộ phần. Mỗi khi lễ Tết, lúc Cận Vận tới đây tế bái, hắn bái trước những phần mộ nào? Người giữ mộ ấp úng không trả lời. Thân kiếm từng lật hài cốt ban nãy bỗng chốc đã gác ngay trước ngực hắn. Đại nhân tha mạng, chính là mấy ngôi này. Chính là mấy ngôi này. Người trông mộ, phịch, một tiếng quỳ sụp xuống đất. Tay run rẩy chỉ về mấy tòa mộ tổ cách đó không xa. Hạ Bình sải bước tới, nhìn qua một lượt, đoạn hạ lệnh, đào hết cho ta. Kỵ binh cẩm y vệ chia thành 5 nhóm, đồng loạt vung sẻng, đào bới những phần mộ được chỉ định. Lần này, động tác còn mau lẹ hơn. Không bao lâu sau, 5 cỗ quan tài nối tiếp nhau lộ ra trước mắt. Pháp y lần lượt kiểm tra. Đến cỗ thứ 3, hắn còn chưa xuống mộ đã. Hà, lên một tiếng, vội vã nhảy xuống. Tra xét một hồi rồi lập tức ngẩng đầu bẩm báo. Đại nhân, trong quan tài có 2 bộ thi thể. Hạ Bình tiến tới, pháp y hất dày bộ thi thể bên trên sang một bên. Bên dưới quả nhiên lộ ra một bộ hài cốt khác. Hắn chỉ vào bộ hài cốt phía dưới, trầm giọng, hơn nữa, phần xương ngực đen sẫm. Đây chính là dấu hiệu trúng độc rõ ràng. Hung niên của người chết, vừa khớp, chính là nam tử khoảng hơn 50. Hơn nữa xương cánh tay phải, đầu xương bàn tay trái đều có vết nứt. Dấu vết này đều do ngoại thương để lại trước khi chết không lâu. Hoàn toàn phù hợp với thương tích Cận Hoài gánh chịu khi rơi xuống vách núi. Hạ Bình im lặng nhìn chăm chú bia mộ trước mặt. Tấm bia chỉ khắc duy nhất tên Húy của tổ phụ Cận Vận. Đứng trầm mặc một lát, hắn lại chỉ vào 2 cỗ quan tài còn lại. Kiểm tra tiếp. Trước mặt thánh thượng vu cáo quan viên mưu toan quân hưởng là trọng tội, mà thẩm bác lại dám kiện thẳng thân gia của nhà họ Nghiêm. Lấy tính toán thâm sâu của thẩm bác, tuyệt đối không thể phạm vào sai lầm sơ đẳng như vậy. Trừ phi thẩm gia còn che giấu mưu đồ khác, bằng không, Cận Hoài nhất định là trúng độc tự sát. Đối mặt với chất vấn từ khắp nơi, vậy mà Cận Vận vẫn có thể khăng khăng phủ nhận phụ thân mình trúng độc. Hắn có thể kiên định như vậy, hiển nhiên là đã sắp xếp chu đáo mọi đường lui. Ngay đến 30 vạn quân hưởng cũng dám động đến, Vậy thì tìm một bộ hài cốt có tuổi tác tương đương để thế thân. Chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng, đã vậy thì thi thể thực sự của Cận Hoài tất phải giấu ở nơi khác. Hậu nhân nhà họ Cận tuyệt đối không đem cha ông mình an táng ở nơi xa xôi. Mỗi lần tế bái cũng chẳng thể nào không hương khói cho vị tiên nhân đã mang đến phú quý cho cả gia tộc. Cho nên, bộ hài cốt thật sự không chỉ ở đây, mà còn nhất định nằm trong hàng đầu tiên mỗi khi con cháu tới tế bái. Còn hai mộ kia không có vấn đề gì. Không bao lâu sau, pháp y sải bước tới hồi bẩm. Hạ Bình thu kiếm vào vỏ, lưu lại vài người ở đây trông giữ, còn lại đem thi thể bọc lại. Theo ta về thành, cách Trương.